quát to. Người ngăn cản ta lâu như vậy, hôm nay người không thể ngăn cản được ta. Người dám ngăn ta, nghịch thiên có là cái gì? Tiếng cười bá đạo tuyệt luân vang vọng chiến trường. Lục phó thống lĩnh bị cái gì thế? Chẳng lẽ hắn bị lôi kiếp, bổ cho điên rồi? Cuồng Ngưu khó hiểu nói một câu. Nếu người có thể điên tới tình trạng này, vậy ta chúc mừng ngươi. Kim thần của Lục Linh lúc này đến nơi, người hai đại thế giới tụ tập, quay đầu nhìn Cuồng Ngưu nói một câu, lập tức ngẩng đầu than nhẹ rồi nói. Lục phó thống lĩnh chứng nhận vô lượng niết bàn, nếu ta có thể nhìn thấy hắn chứng ngộ mà hiểu ra, nói không chừng ta cũng thành công, chỉ tiếc ta không còn cơ duyên bực này nữa. Thời điểm Lục Thiếu Du cảm khái nói một câu, rốt cuộc lôi đình tự kim trên không trung có động tĩnh, thiên lôi cuồn cuộn giáng xuống, tiếng lôi đình đổ vang, một đạo lôi đình tự kim to như nắm tay hải nhi giáng xuống. Những đời lôi đình đi qua, không gian lập tức vặn vẹo, không gian vỡ tan vô thành vô tức, nó giáng thẳng vào Lục Thiếu Du thế như bồn lôi. Đối mặt nhiều ánh mắt quan sát như thế, thân ảnh Lục Thiếu Du không cần né tránh làm gì, hắn cứ mặc cho lôi kiếp oanh kích, nhất thời thân thể Lục Thiếu Du bị tử kim lôi đình oanh kích liên tục. Trong nháy mắt này, một tiếng hồ gầm đinh tai nhức óc vang lên, thân ảnh Lục Thiếu Du vượt qua chân trời, thiên địa gào thét. Lục Thiếu Du ngẩng đầu gào thét, dường như lôi vân không ngừng giáng xuống, lôi đình không ngừng giáng xuống Lục Thiếu Du, lôi đình giáng xuống, mọi thứ chấn động dữ dội. Lập tức, thân hồ Lục Thiếu Du bị lôi điện vờn quanh, đồ án không ngừng chấn động xung quanh hắn. Trong đồ án âm dương, cư hồ gào thét, khí chất vương giả vấn đỉnh thiên hạ. Chín đạo thiên lôi, năm bức ảnh cổ đồ và đồ án âm dương không ngừng sinh ra, hư không đèn kịt xuất hiện. Thiên uy cuồn cuộn, dường như bị Lục Thiếu Du chọc giận. Vô lượng lôi kiếp không ngừng giáng thẳng vào người Lục Thiếu Du, trực tiếp đánh nát lần phiến của hắn. Thân thể của hắn da tróc thịt bong. Vô lượng thiên lôi oanh kích, Lục Thiếu Du cảm giác tim của mình ngừng đập, khí tức hủy diệt mạnh tới tận cùng. Đây là lực lượng hủy diệt, không hủy diệt thân thể, còn muốn hủy diệt linh hồn. Vô lượng thiên lôi, có ta ở đây, đầu tới phiền người làm can. Nhưng vẫn lúc này, linh hồn không gian của Lục Thiêu Du có tiếng sấm quấn quanh, lập tức kim đao màu vàng tỏa ra hào quang chói mắt. Vô lượng thiên lôi không ngừng bị kim đao màu vàng thôn phệ. Trong tự kim lôi vân, lập tức có tiếng nổ kinh thiên vang lên. Từng đạo vô lượng thiên lôi trong lôi vân giáng xuống, rất nhiều lôi đình cùng nổ vang trong không trung. Cả phiến không gian này không ngừng nổ tung. Những nơi lôi đình đi qua, không gian tung tóe. Đây là hủy diệt, là lực lượng hủy diệt tuyệt đối. Cường giả tuyên cổ cảnh cao giai không ngừng trùn như cầy sấy. Loại oanh kích này, sợ là tuyên cổ cảnh cao giai bị oanh kích liên tục cũng tan thành mây khói, không có khả năng chống cự. Từng đạo vô lượng thiên lôi trực tiếp giáng lên thân hồ khổng lồ của Lục Thiêu Du, giáng xuống như trút nước. Thân thể khổng lồ của Lục Thiêu Du lúc này lần phiến tróc ra, lập tức ra tróc thịt bong. Vô lượng thiên tôn hủy diệt không gian trong óc, kim đao màu vàng thôn vệ tất cả lực lượng tiến vào. Vô lượng thiên tôn hủy diệt bao phủ các nơi, nó không ngừng phá hủy lục phủ ngũ tạng của Lục Thiêu Du, gần cốt, cơ bắp, kinh mạch và tế bào. Trong đan điền khí hải của Lục Thiêu Du, từ đôi huyền đỉnh hành động, lôi đỉnh đổ vang, trực tiếp hấp thu lực lượng, nó thôn vệ vô lượng thiên lôi vào trong từ lôi huyền đỉnh, chia sẻ đại bộ phận áp lực cho Lục Thiêu Du. Nhưng mà trong quá trình này, đối với Lục Thiêu Du mà nói là như nhau. Vô lượng thiên lôi oanh kích thân thể của hắn, loại lực lượng hủy diệt này còn có ảnh hưởng ý chí và tâm cảnh. Vô lượng thiên lôi oanh kích vô cùng vô tận, đủ để người có tâm tình ý chí kiên định phải sụp đổ. Mà cùng lúc này, lực lượng hủy diệt bộc phát, cho dù có tử lôi huyền đỉnh và kim đao màu vàng phụ trợ, thân thể bị thương vẫn không thể tránh khỏi. Từng đạo vô lượng thiên lôi giống như là mãng xà giáng xuống, từ kim sắc lôi vân rơi xuống như mưa, sau đó xé rách không gian, âm thanh bén nhọn vang lên, lôi đình không ngừng bổ vào thân hồ của Lục Thiêu Du. Những vô lượng thiên lôi này tuy có tử lôi huyền đỉnh và kim đao màu vàng hỗ trợ chống cự, nhưng nó tràn ngập vô lượng thiên lôi khủng bố. Thân thể Lục Thiêu Du trực tiếp thôn vệ vô lượng thiên lôi này, rèn luyện thân thể. Thân thể không ngừng được tăng cường, tử kim chi sắc càng ngày càng chói mắt. Nhưng mà vô lượng thiên lôi oanh kích quá nhiều, Lục Thiêu Du không thể hấp thu nhanh như vậy, cho nên lực lượng dư thừa không ngừng tàn phá thân thể, da tróc, thịt bong, máu tươi đầm đìa, vô cùng thê thảm. Tử sắc lôi đình xuyên thẳng qua lôi vân, rất nhiều vô lượng thiên lôi giống như là cự long không ngừng tàn phá các nơi, thiên uy cuồn cuộn và lực lượng hủy diệt bộc phát thật mạnh. Thần hồ của Lục Thiêu Du thường thế nặng tới tận cùng và lực lượng hủy diệt bộc phát dữ dội, máu tươi vẩy ra, lôi đình hủy diệt không ngừng tàn phá thân thể.

thanh linh khải giáp chấn động, sau đó nghiền nát, máu tươi bắn tung tóe ra ngoài. Muốn đè sập ta cũng không dễ dàng như vậy. Ánh mắt của Lục Tiêu Du trầm xuống, ngạo khí bắn ra ngoài, ngông nghênh cao ngất, hắn vẫn đứng thẳng vô cùng ngông nghênh. Từng ngôi sao rơi xuống, thành thế to lớn giống như tận thế. Ngọn núi dưới chân Lục Tiêu Du không cách nào ngăn cản. Bây giờ sơn thể rạn nứt trăng chịt, lập tức sụp đổ, vỡ ra. Ngọn núi cao vút trong mây tan biến vô cùng. Thân thể Lục Tiêu Du run rẩy, dưới loại áp bách này, hắn cảm thấy thân thể như vỡ ra từng khúc. Thanh linh khải giáp trên người đã hoàn toàn bị ép vỡ, bắt đầu khó mà thừa nhận uy áp này. Thân thể ngạo nghễ cao ngất, máu chảy ròng ròng, khuôn mặt cũng vặn vẹo, dữ tợn. Nhưng Lục Tiêu Du vẫn ngẩng đầu, hắn vô cùng bất khuất. Bỗng dưng, áp lực tăng lên thật lớn, gương mặt Lục Tiêu Du bắt đầu nổ tung, máu tươi bắn ra tung tóe, da thịt bong tróc. Lực lượng to lớn này muốn nghiền nát Lục Tiêu Du thành từng mảnh vỡ. Linh hồn của hắn nếu không có kim đàm màu vàng giúp đỡ, chỉ sợ linh hồn của hắn bị nghiền nát không còn. Thân thể nếu không có bất tử thần thể và bất diệt huyền thể, hắn đã sớm biến thành huyết vụ. Mặc dù có nhiều ưu thế như vậy, lúc này Lục Tiêu Du cũng bắt đầu không thể ngăn cản được nữa. Áp lực khủng bố muốn phá hủy ý chí Lục Tiêu Du, còn muốn phá hủy toàn bộ những gì thuộc về hắn. Từng ngôi sao rơi xuống, ngọn núi dưới chân Lục Tiêu Du đã bị nghiền nát, xuất hiện vực sâu thầm thẳm, dường như muốn đập vụn tất cả. Lục Tiêu Du lúc này lọt vào tầng nham thạch, đầu gối của hắn máu tươi đầm đìa, thân thể đổ tung, máu tươi bắn tung tóe. Áp lực cực lớn không ngừng ăn mòn ý chí của hắn, dường như là muốn nói, buông tha đi, không tha là được rồi. Không ai có thể đấu với trời, không ai phản kháng thiên đạo. Buông tha đi, buông tha tất cả đi, hủy diệt là được rồi. Buông tha đi, buông tha đi, không buông bỏ chính là tử vong, chỉ có hủy diệt. Thần nhân của ngươi, người ngươi âu yếm, hai tử và những người ngươi bảo hộ đều bị hủy diệt. Ngươi không thể bị hủy diệt, buông tha đi, bằng không chỉ có thể thần hồn cầu diệt. Những âm thanh này nói ra, những gì Lục Tiêu Du quan tâm nhất. Những lời này làm Lục Tiêu Du suýt nữa buông bỏ. Những âm thanh này dường như có ma lực, làm Lục Tiêu Du buông bỏ. Không, không thể buông bỏ, bởi vì người thân, hài tử, những người ta quan tâm nên ta mới không buông bỏ. Chỉ có đặt chân trở thành cường giả chính thức mới có thể bảo hộ tất cả người của ta. Người không cách nào ảnh hưởng ý chí của ta. Người không thể cải biến ta. Niết bản diệu tâm, bất diệt bất tử. Người không thể phá hủy ý chí của ta. Người dám ngăn cản ta, ta điển nghịch thiên. Nhưng vào lúc này, Lục Tiêu Du đang khom người đột nhiên ngẩng đầu, máu tươi trào ra khỏi miệng, thét đớn. Tiếng thét này không ngừng vang vọng hư không. Tiếng thét này làm mọi người chú ý. Lục Tiêu Du đang bị áp bách đứng thẳng người dậy, trong đôi mắt bắn ra hào quang tử khí, khí tức man hoàng thượng cổ bạo phát bốn phía. Ầm ầm. Vào thời điểm này, nguyên đàn chữ vạn trong người Lục Tiêu Du không cam lòng bị áp bách, ầm ầm run lên, nguyên đàn chữ vạn bộc phát hào quang sáng ngời. Năng lượng từ nguyên đan chữ vạn rót vào thân thể, Lục Tiêu Du như được rót thuốc trợ tim, hắn ngạo nghễ đứng vững như bản thạch, cho dù sao rơi đầy trời cũng không suy chuyển nửa phần. Tiểu tử, chúng ta xem như hữu duyên, không nghĩ tới tất cả mọi người tranh đoạt thế giới hỗn độn chỉ nguyên, cuối cùng lại rơi vào trong tay của ngươi. Đoán chừng sau khi bọn họ biết, sắc mặt rất đặc sắc đấy. Vào lúc này, trong đầu Lục Tiêu Du có giọng nói khí phách truyền ra. Lại nói tiếp, người cũng bởi vì bản thánh, một đạo ý chí còn sót lại của bản thánh đã giúp người vượt qua cửa ải này. Tuy nó đại công vô tình, thế nhưng tin tưởng trước mặt bản thánh vẫn cho vài phần mặt mũi. Lúc giọng nói này vang lên, lập tức trong đầu Lục Tiêu Du đột nhiên mát lạnh, một đạo lực lượng không biết thế nào bạo phát ra. Loại lực lượng này lập tức chạy khắp toàn thân Lục Tiêu Du, linh hồn và ngũ tạng lục phủ của Lục Tiêu Du đều hưng phấn. Trọng yếu nhất là Lục Tiêu Du cảm giác được lực lượng này mang theo uy áp khó hiểu. Loại uy áp này vô cùng bá đạo, làm cho tâm linh của hắn thanh tịnh, giống như đừng cho uống thuốc đúng liều, ý chí khôi phục thanh tịnh, lực lượng vô tận trèo chống thân thể của hắn. Được lực lượng ý chí quán chú vào, Lục Tiêu Du cảm giác toàn thân run lên, lập tức có tiếng hổ chú mà gầm thét, tiếng gầm vang vọng không gian. Không tiểu thừa niết bàn, cũng không đại thừa niết bàn, không vô thượng niết bàn, cũng không vô lượng niết bàn. Lục Tiêu Du lúc này rút chân khỏi nham thạch, mặt đất chấn động nhưng không vỡ nát. Hai chân của Lục Tiêu Du vừa rơi khỏi mặt đất, nham thạch lập tức khôi phục lại, giống như chưa từng bị Lục Tiêu Du đạp lún xuống, cảnh tượng cực kỳ huyền ảo. Trên không trung, thiểm điện đồi mình, tiếng sấm vang vọng, ngôi sao đầy trời, dường như cảm giác được gì đó, lập tức rơi xuống như mưa. lực lượng áp bách khủng bố bạo phát ra, lập tức đại địa chấn động, cả Long Tích đại lục lúc này không ngừng rạn nứt những khe hở như vực sâu không thấy đáy. Niết bàn chỉ tâm của Tạ Bất Diệt, vậy bất diệt bất sinh, vạn pháp quy nhất, tất cả tự nhiên, niết bàn là ta, ta chính là niết bàn, buông ta đi, người không thể ngăn cản ta, ngăn ta, đó là cãi lời tự nhiên, cãi lại thiên địa pháp tắc do người định ra, hiện tại ta chính là tự nhiên. Lục Tiêu Du đứng đó, đối mặt với sao trời rơi xuống như mưa, thân ảnh của hắn không lùi mà tiến tới, hào quang đen trắng trong mắt đều chuyển, hắn không ngừng tiến bước. Nhìn từ xa tới, Lục Tiêu Du dường như đạp lên vô số ngôi sao đi lên trời, từng bước đạp lên thang trời, những ngôi sao rơi xuống chính là bậc thang, cảnh tượng này rung động và bá đạo cỡ nào, không khác gì thần tích. Nghịch thiên mà đi, ngôi sao làm thang, đây là cảnh tượng bá đạo thế nào? Tộc ta hưng thịnh rồi. Rất nhiều người đang quỳ, hưng phấn kêu to lên. Ta không là gì so với hắn, ngay cả cổ tộc so với hắn cũng chưa đủ cần được. Lục Đinh đứng trên không trung, thần sắc âm tình bất định. Ngôi sao rơi xuống như mưa, không ngừng vượt qua bên người Lục Thiếu Du. Khí tức khủng bố diệt thế, không trùng bạo liệt, đại điện đổ tung. Lúc này Lục Thiếu Du không còn uể oải như trước, đạp không đứng đó, từng bước đi lên trời, thân ảnh cao ngất như chống đỡ trời cao. Nhật Nguyệt bắt đầu gia tăng tốc độ xoay tròn, lập tức không sau cái này một lát sát na. Cả không gian lập tức xuất hiện, làm cho lòng người kinh hãi, nhìn một màn này. Trong giờ phút này, mặt trời mặt trăng trọng điệp với nhau, chúng không ngừng rời xuống, lập tức xuất hiện trên đỉnh đầu Lục Thiêu Du, giống như bầu trời che khuất không gian, giống như cửu thiên chấn động dữ dội. Thiên địa lúc này lâm vào bóng tối, khe hở bầu đen hiển lộ trăng sáng. Thiên địa bộc phát uy áp khổng lồ, làm cho sinh linh cảm thấy tim đập nhanh, sợ hãi từ tận đáy lòng. Trong thiên địa hắc ám này, lúc này cũng chỉ có Lục Tiêu Du đứng đó với hào quang tử kim cuốn quanh, hào quang đen trắng trong mắt luân chuyển nhanh chóng. Giờ phút này, thiên địa dường như thức tỉnh, nhất thời điện thiểm lôi minh, thiên đồi nổ vang, thiên uy khủng bố hàng lâm. Uy áp đã tăng đến cấp độ đỉnh phong. Chúng muốn ngăn cản Lục Tiêu Du đạp không đi lên trời. Khi Lục Tiêu Du không ngừng bước tới, lập tức trời cao trước người hắn nổ tung, không gian nghiền nát, điện quang thầm thúy không ngừng tản mát khắp các nơi, quét ngang thiên địa. Đại địa chấn động rất nhỏ, đất trùng đối chuyển, trên Long Tích đại lục bao la xuất hiện vô số khe rãnh. Âm thanh ầm ầm vang lên từ trong lòng đất, giống như có vô số hung thú từ trong thâm uyên truyền ra. Thiên địa tối tăm vỡ ra một vực sâu đen kịt, đất trùng đối chuyển, sau đó bị nghiền nát. Bước ra một bước, Lục Tiêu Du lập tức đặt chân lên ánh sáng. Đột nhiên, Lục Tiêu Du cảm giác được gì đó, đôi mắt nhắm chặt lại. Trong thiên địa phong vân biến hóa, dưới mặt đất có quang màng phóng lên trời, lập tức bao phủ Lục Tiêu Du vào bên trong. Trên trời xanh, một đạo quang mang giáng xuống bao phủ Lục Tiêu Du. Nhưng mà thiên địa uy áp không ngừng tăng mạnh. Tân ảnh Lục Tiêu Du không ngừng kết nối với thiên địa năng lượng, không ngừng quán trú vào người Lục Tiêu Du. Trong khoảnh khắc, khí tức quanh người Lục Tiêu Du trực tiếp tăng lên với tốc độ khủng bố. Trong bị tâm của Lục Thiêu Du, từng đồ án xuất hiện, lập tức không ngừng quán chú ra. Cột sáng bắn thẳng vào mây xanh, biến mất. Hào quang chói mắt lập lòe, giống như thần tích. Giờ phút này, chỉ có đám người Lục Linh, Nguyên Hạt, Vô Tướng, Huyễn Lang, Nguyên Hồn, U La, cuối cùng còn có thể chèo chống với thiên địa uy áp, nhưng hiện tại cũng không thể chống lại. Thần bất do kỳ quỳ gối trên hư không, ai cũng phải thần phục dưới thiên uy này. Giờ phút này, thiên địa đại biến. Trên đỉnh vũ đại lục, trong đại điện sương mù, ngôi sao lờ mờ, nhật nguyệt vô quang, sâu trong trời xanh có hào quang khác lạ bắn ra ngoài. Thành công, tiểu tử kia thành công rồi, lĩnh ngộ được chân lý niết bàn, chứng nhận chân lý niết bàn. Lần này, 3000 đại thế giới không bình tĩnh. Lão ảnh bay lên cao, mắt nhìn không trung, ánh mắt không quan tâm, bắt đầu chấn động. Trong đỉnh vũ thế giới, trên 9 tầng trời dị tượng biến mất, đột nhiên tiên địa biến hóa dữ dội. Cả thiên địa rung rung, mặt đất trùn rẩy bất định, đất trùng đối chuyển, vô tận hải vực sinh ra sóng lớn, triều tịch bỗng nhiên tăng mạnh, vô số địa phương biển gầm và cuồng phong gào thét. Thiên uy lan tràn ra các nơi, cả linh vụ đại lục rung chuyển, hàng tỷ sinh linh đều quỳ xuống, nhưng chỉ có người Lục gia vẫn đang đứng sừng sững nơi đó. Sâu trên trời xanh xuất hiện nhiều cột sáng bao phủ thân thể người Lục gia, một đạo thiên uy, thiên địa uy áp hàng lâm Lục gia, trực tiếp khắc vào linh hồn của tất cả bọn họ. Đúng bây giờ, hiện tượng vô cùng khủng bố, làm người ta không cách nào chống cự. Đột nhiên khí tức trên người Lục gia không ngừng tăng lên, năng lượng thiên địa hội tụ rất mạnh mẽ.